Dòng máu lạc hồng, chương 67, suy nghĩ, 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc khiến cho cả 4 người đều mệt mỏi sau một hồi huyên náo. Cả 4 người về phòng nghỉ ngơi, màn đêm dần dần dày đặc, ánh sáng hiu hắt của trang lấp ló qua làn mây. Khó có thể xua tan được bầu trời u ám, Nguyễn Toản về phòng, lòng bồn chồn, khó ngủ, tay vắt lên trán mà suy tư. Khi nghe 3 người như vậy, hắn cũng không khỏi đắn đo nhiều chuyện. Sâu mang trong mình dòng máu của gia tộc Cornwallis, một trong những gia tộc lớn ở Liverpool vùng Merseyside, một thành phố phát triển nhất nước Anh hiện tại, còn hơn cả Manchester. Ngoài ra, cha Sâu là bá tước Jack Cornwallis, hiện tại là toàn quyền Anh ở Ấn Độ, nên việc giao thương được với nước Anh với những điều kiện có lợi hay không, đều phải nhờ thật lớn công của Sâu. Nhưng hắn cũng không ngây thơ tin rằng, nếu không có lợi ích mà Đông Ấn Anh lại vô tư hợp tác. Dù sao phong trào khải mộng đang phát triển rực rỡ ở châu Âu, nên hắn phải suy nghĩ thật kỹ để đưa thứ gì đó lên bàn đàm phán. Mặc dù khao khát hợp tác buôn bán, nhưng hắn sẽ kiên quyết hạn chế việc truyền giáo cũng như sự thâm nhập buôn bán ở các nơi ở đất nước. Thứ nhất là do dân chúng phần lớn là mù chữ, dễ dàng bị dao động. Nên trước khi xóa nạn mù chữ, nạn đói, nâng cao trình độ của người dân thì việc truyền đạo gần như sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Thứ hai là nền kinh tế còn vô cùng non nớt, sau nhiều năm, những kẻ gốc Hoa, hay người Hoa nắm quyền chủ đạo tiêu biểu như Hội An, Cù Lao Phố. Dù vô cùng phát triển thế kỷ 16, 17 nhưng người dân được hưởng lợi rất ít, phần lớn lợi ích nằm trong tay nước ngoài. Dù có thể sau này rất nhiều người phê phán hành động trên của Tây Sơn cũng như coi đó là một trong nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhưng hắn lại vô CFNG đồng tình. Sau khi nhờ Nguyễn Huệ mạnh tay quyết liệt loại bỏ hoàn toàn những kẻ đó ra khỏi hệ thống kinh tế chủ chốt miền Bắc như Thăng Long, Phố Hiến. Đồng thời nhiều thương đội đứng sau là triều đình cũng đang xâm nhập và nắm hơn 60 lợi ích kiểm soát hầu hết các ngành nghề, nên không thể đuổi một kẻ ra lại giữa kẻ khác vào được. Nên dù cho phép buôn bán nhưng sẽ hạn chế dưới mức 15, đồng thời sẽ dùng hệ thống gián điệp dày đặc giám sát. Wellington mang trong mình dòng máu Wesley, một dòng họ đầy danh giá, tại số 4 đường Merron, Dublin. Tuy bây giờ chỉ là kẻ ăn chơi, gia đình vô cùng thất vọng. Nhưng biết trước tương lai, hắn cam đoan Wellington chính là món đầu tư sinh lời lớn nhất. Nếu đúng như lịch sử thì hắn có thể đi trước Nathan Mayer Rothschild, kẻ tạo tiền đề cho sự hưng thịnh của gia tộc Rothschild. Còn hơn 20 năm, hắn tin tưởng mình có thể nắm được thời cơ đó. Humble hay gọi là Alexander von Humble tuy ra thế không quá hiển hách như hai người còn lại. Nhưng đối với hắn, Humble có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mặc dù với trình độ cũng như sự hiểu biết của mình, hắn có thể giải đáp giảng dạy bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là thời gian, hắn không thể dành quá nhiều tâm sức cho việc này được. Nên mục tiêu quan trọng là tìm được người san sẻ cũng như giúp đỡ. Và Humble chính là cứu tinh, ngoài trình độ học thức nổi trội đủ để vượt qua tất cả đường thời. Người đàn ông nổi tiếng nhất thế kỷ 18 ở châu Âu. Đồng thời có anh trai là bộ trưởng giáo dục phổ Wilhelm von Humble. Hắn tin tưởng mối quan hệ bên trên sẽ rất dễ dàng để đưa những con người xuất sắc sờ nát du học. Đem kiến thức về giúp đỡ quê hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ thêm một chút về lợi thế của bản thân, hắn khẽ nhíu mày rồi cười oi thật tươi. Có lẽ Đông Ấn Anh lúc này tuy hùng hậu, nhưng chưa phải là thời đỉnh cao, đang phải vươn vòi ra khắp nơi, cạnh tranh kịch liệt với sự nhăm nhe của Đông Ấn Hà Lan. Nên thái độ vùng Đông Á và Đông Nam Á vô cùng thân thiện, như việc nhà Thanh hạn chế việc buôn bán ở Kenton, bắt tuân thủ luật. Trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vô cùng hòa ái, một phần do quân số quá ít và nội chiến sắp diễn ra ở châu Âu. Còn nhà Tây Sơn thì với quân đội lấy lực lượng thủy quân làm nòng cốt vô cùng mạnh mẽ đang bá chủ châu Á, với những chiến hạm ngang ngửa với bất kỳ nước nào ở châu Âu. Hắn tin rằng sẽ đủ sức răn đe Đông Ấn Anh. Vào thế kỷ 18, ngoài các nước châu Âu đã hình thành những hạm đội hải quân nước xanh viễn dương nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng họ vẫn không dám xem thường hải tặc, nhất là Biển Đông. Mà những hải tặc đó là lực lượng được thao túng bởi nhà Tây Sơn với Đông Hải Vương mà Quan Phủ, Hồng Kỳ Bang Trịnh Thất, vua hải tặc Trần Thiên Bảo. Những cái tên nghe tên, đã khiến nhiều thương đội e dè. Biết được thế lực của bản thân cũng như điều kiện cần, hắn khẽ VS công thêm một điều kiện. Dù sao đã nhờ vả cũng nên cho chút thành ý, đọc một lượt hắn nhanh chóng viết một lá thư gói cẩn thận đi xuống lầu thấy lão Trần đang làm bột, khẽ nói. Người đưa nhanh cho Nguyễn Huệ, đợi hồi báo tồi mang về cho ta. Chậm nhất là 6 giờ nữa,

thuyền, trang bị chỉ có một khẩu đại bác, song lại lớn hơn bất cứ loại đại bác nào khác, bắn đạn nặng khoảng 16,3 kg. Chiến thuyền loại 4, 300 thuyền, 50 lính. Thuyền, một đại bác nhỏ. Chiến thuyền loại 5, 100 thuyền, 70 lính. Thuyền, và nhiều loại thuyền chiến cỡ nhỏ khác. Chiến thuyền loại 4 và 5 tuy nhỏ nhưng được đánh giá là rất lợi hại. Vì nhỏ dễ xoay sở, nếu ở sông sẽ chạy bằng chèo, số thủy thủ đủ để thay phiên nhau chèo. Nên vừa thủy chiến trên sông hiệu quả, lại vận chuyển binh lính đánh tập kích địch từ xa. Mời đọc, Stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stratholme thần hào, cách chương.